Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1868, thành danh truyền gia, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ Lạc Ngưng sẽ thương tâm, biết rõ Lạc Ngưng đã tiểu tụy, có thể nghe được Lạc Ngưng trong miệng 10 năm kỳ hạn, Tô Hàn trung quy là chưa từng hiện thơ nhắn cảm thấy, so sánh với giết người, đây mới thật sự là nhẫn tâm tình cảm, không phải thể xác dục vọng, cũng không phải là vì đạt được ở một phương diện khác phát tiết. Tô Hàn không lại bởi vậy, hủy Lạc Ngưng tuổi trẻ tươi đẹp, không muốn làm trễ nãi đối phương. Đến mức ưa thích, có lẽ chưa nói tới, nhưng muốn nói không có hảo cảm đó là không có khả năng. Nhưng mà, này hảo cảm, còn xa xa không có đến nhường Lạc Ngưng trở thành Tô Hàn thê từ mức độ. Thiên Sơn các cùng Phượng Hoàng Tông đều là đạt được cực lớn tài nguyên phân phối. Thời gian kế tiếp, Thiên Sơn các bắt đầu chiêu hiền nạp sĩ. Dùng khổng lồ linh tinh số lượng tới sông làm dụ hoặc, dẫn động bốn phía gần trăm cái hành tinh bên trên, rất nhiều tán tu đến đây gia nhập. Mà lần này, cũng không phải là như phía trước như vậy, không có ngưỡng cửa. Cường giả, cần hư thiên cảnh trở lên, mà hư thiên cảnh trở xuống, nhất định phải khảo thí tư chất, đạt đến tư cách, mới có thể gia nhập Thiên Sơn Các. Mà Thiên Sơn Các nhập lưu cấp tông môn thanh danh, cũng là rất nhanh liền truyền ra ngoài. Bởi vì cái kia diệt đi Ngân Nguyệt Tông cùng với Thanh Mộc Các, Mục Đường Tông một trận chiến, có rất nhiều người đều nghe nói qua. Đương nhiên, Thiên Sơn Các không có đem công lao toàn bộ đều đảm nhiệm nhiều việc trên người mình. Mỗi khi có người hỏi thời điểm, bọn hắn đều sẽ cáo chi đối phương, trận chiến kia, Phượng Hoàng Tông mới thật sự là chủ lực. Rất nhiều người không biết Phượng Hoàng Tông, lại là biết Ma Thần Tông. Đang nghe Phượng Hoàng Tông này xa lạ chữ thời điểm. Rất nhiều người đều như là phía trước Hoàn Nhan Hồng Liệt một dạng, hoàn toàn không để trong lòng, thậm chí có thể nói là căn bản liền xem thường. Bởi vì mới phát tông môn thật sự là rất nhiều, hạ đẳng tinh vực bên trong, không có cái gì xác thực phân chia thế lực, cũng không có cái gì thế lực đối những tông môn này tiến hành trưởng quản, chỉ cần ngươi nguyện ý, cho dù là một cái hóa linh cảnh, đều có thể tự sáng tạo một cái tông môn. Mà theo thời gian trôi qua, những tông môn này đều sẽ bị nhanh chóng diệt đi, liền như là sóng lớn đãi cát, sau cùng còn sống sót, mới có thể bị người khác chỗ thừa nhận. Nhưng mà, làm những người này biết được Ma Thần Tông đã trở thành Phượng Hoàng Tông phụ thuộc tông môn thời điểm, lập tức khiếp sợ. Ma Thần Tông, bất nhập lưu tông môn một trong, từng có thể so với 72 tông, mặc dù sụp đổ, nhưng uy danh vẫn còn tồn tại. Khổng lồ tài nguyên lực, là Ma Thần Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo vốn liếng. Ma Thần Tông mỗi một lần thuê tán tu, cũng đều là theo phụ cận những tinh cầu này phía trên chọn lựa. Có nhiều như vậy thế lực ngấp nghé Ma Thần Tông tài nguyên, từng không biết bao nhiêu lần ra tay, lại là vẫn không có đem Ma Thần Tông như thế nào, bọn hắn tự nhiên là biết Ma Thần Tông có thực lực như thế nào. Mà như thế một cái tông môn, nhưng là trở thành Phượng Hoàng Tông phụ thuộc tông môn. Tựa hồ là mượn Ma Thần Tông dạng này cùng một chỗ ván cầu, Phượng Hoàng Tông thanh danh. Tại sao trận chiến ấy, triệt đề mở ra? Ít nhất, phụ cận những cái kia biết Thiên Sơn các tông môn, cũng đã biết Phượng Hoàng Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ, có người hy vọng có thể gia nhập Tử Dạ Thần Vệ Đoàn, bởi vì vô phương tìm tới chúng ta, cho nên thông qua Thiên Sơn các, ta đi nhìn một chút, mà pháp tư chất coi như không tệ. Tông chủ, bên ngoài có trên trăm tên tán tu đứng đấy, hóa linh cảnh có. Linh thể cảnh có, thậm chí còn có mấy cái hư thiên cảnh, có vẻ như cũng là một phần nhỏ thế lực, đều nói muốn tìm nơi nương tựa Phượng Hoàng Tông. Tông chủ, bên ngoài động phủ, Lưu Vân, Liên Ngọc Trạch, Hồng Thần bọn người là đứng ở chỗ này, cùng Tô Hàn hồi báo rất nhiều sự tình. Tô Hàn từ động phủ ở trong đi ra, nhìn đám người liếc mắt, nói. Tuy nói bây giờ Phượng Hoàng Tông thanh danh đã mở ra, nhưng đều là mượn Ma Thần Tông khối này ván cầu. Những người này thoạt nhìn là tán tu, lại là có đại bộ phận, đều là các cái tông môn thám tử loại nhân vật, mong muốn chui vào Phượng Hoàng Tông bên trong, tìm hiểu Phượng Hoàng Tông thực lực chân chính. Ta cũng cảm thấy như vậy, Lưu Vân gật đầu, có chút tay ngứa ngáy mà nói. Bất quá a người này ma pháp tư chất hoàn toàn chính xác có khả năng, nếu là không thu, sợ là sẽ phải bỏ qua a, dù sao đây là hạ đẳng tinh vực, có được ma pháp tông môn. Không chỉ có riêng là chúng ta Phượng Hoàng Tông một cái. Không thu, Tô Hàn kiên định nói cho tất cả mọi người, Phượng Hoàng Tông, tạm thời sẽ không thu nạp bất kỳ đệ tử. Được à, đám người liếc nhau một cái, đều là có chút bất đắc dĩ. Hết sức hiển nhiên, bọn hắn là cảm thấy bỏ qua này chút có thiên tư người, cảm thấy tiếc nuối. Bất quá, Tô Hàn làm thế nào, khẳng định có hắn tính toán của mình, bọn hắn tự nhiên là sẽ không làm trái. Bây giờ, Phượng Hoàng Tông tài nguyên đã rất nhiều. Tô Hàn nói, tu sĩ võ đạo phương diện này, toàn bộ đều dùng linh tinh tới tu luyện. Đến mức ma pháp sư, bản tông cũng đã dùng linh tinh, cùng ma thần tông bên kia đổi rất nhiều ma tinh thạch, các ngươi dùng tới tu luyện, hoàn toàn đầy đủ. Ma thần tông tuy nói đã là Phượng Hoàng Tông phụ thuộc tông môn, có thể Tô Hàn cũng sẽ không đi cường ngạnh bức bách, cái kia sẽ khiến Hoàn Nhan Hồng Liệt đám người nghịch phản tâm lý. 120 vạn ma pháp sư, đây tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, Tô Hàn không có khả năng nói giết liền giết, tác dụng của bọn họ sẽ là cực kỳ to lớn, theo tới trước trận chiến kia liền đã có thể nhìn ra được. Tô Hàn dùng linh tinh cùng bọn hắn mua sắm ma tinh thạch, xem như tất cả đều vui vẻ, chỉ bất quá, ma thần tông bán cho thế lực khác, một cái ma tinh thạch 1000 linh tinh, có thể bán cho Phượng Hoàng Tông, nhưng vẻn vẹn 500 linh tinh, thậm chí thấp hơn. Hoàn Nhan Hồng Liệt thịt ai, cũng không dám làm thịt nắm giữ lấy hắn bản mệnh kim huyết Tô Hàn, có thể làm như thế, Tô Hàn đã rất cho hắn mặt mũi. Còn có, Tô Hàn lại nói, thừa dịp các ngươi những cao tầng này đều ở nơi này, bản tông liền tuyên bố một thoáng, chờ diệt ẩn huyết tông đằng sau, chúng ta Phượng Hoàng Tông liền đem đến Ngân Nguyệt Tinh nơi đó đi, Ngân Nguyệt Tinh từ hiện tại đổi tên Phượng Hoàng Tinh, đến mức từ Nguyệt Tinh, đổi tên Phượng Hoàng Nhất Tinh. Làm Nguyệt Tinh, đổi tên Phượng Hoàng Nhị Tinh. Được, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Sớm một chút dọn đi, cũng là bọn hắn trong lòng mong muốn. Một mực ở tại Thiên Sơn các bên trong, luôn luôn có loại ăn nhờ ở đậu cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt đi ẩn huyết tông, nên còn phải cần một khoảng thời gian. Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, bao quát các ngươi, đều tiến vào thánh tử tu di giới ở trong tu luyện. Tô Hàn nói. 130 lần thời gian gia tốc, không thể lãng phí, bây giờ tài nguyên cũng không thiếu, cùng Ngân Nguyệt Tông lúc khai chiến, ta hy vọng có thể thấy mạnh hơn các ngươi. Vâng, tất cả mọi người là gật đầu, phát ra gần như gào thét hét to. Long Võ Đại Lục thời điểm, bọn hắn đi tới đỉnh phong, đối với tu luyện, tựa hồ không còn là như vậy bức thiết. Có thể đi vào hạ đẳng tinh vực, tiếp xúc đến mới hệ thống tu luyện, lại thấy được kinh khủng hơn lực lượng cường đại. Loại kia mong muốn truy đuổi cường giả tâm tính, lại một lần nữa thể hiện ra ngoài. Phượng Hoàng Tông tương lai muốn đi con đường, còn rất dài, mà bọn hắn, cũng sẽ là chứng kiến con đường này người. Không có chút do dự nào, tất cả mọi người tiến nhập thánh tử tu di giới bên trong. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, cũng là thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.